Chương 629, Thứ Nguyên Không Gian. Cự Quy Thánh Tôn tự bạo tạo thành năng lượng sóng xung kích không chỉ có phá hủy Thứ Nguyên Không Gian trạm, đồng thời toàn bộ Cự Quy Thánh Thành đều bị một cỗ năng lượng kinh người bao trùm, hạt năng lượng bao phủ thiên địa, phảng phất muốn đem chọn cái Cự Quy Thánh Thành đều hủy đi. Đương nhiên, hỗn loạn cũng không có tiếp tục bao lâu, rất nhanh hết thảy cơn bão năng lượng đều bị Cự Quy Thánh Thành hộ thành đại trận trấn áp xuống. Nhưng dù cho vẹn vẹn chỉ là trong nháy mắt, cho Cự Quy Thánh Thành tạo thành tổn thất cũng là không thể đo lường. Đuổi theo cho ta, lập tức sửa chữa tốt Thứ Nguyên Không Gian trạm, đuổi theo cho ta đi lên, ai dám nhường những người kia chạy trốn, ta liền lấy ai thử hỏi. Viêm Quy tộc trưởng nổi trận lôi đình, kém chút một kích động nắm phủ thành chủ làm hỏng. Quyết không thể nhường Vân Thiên cổ quốc người chạy, lập tức cho ta cản lại tức Vân Đồng cũng là tức đến nổ phổi, nếu để cho Vân Thiên cổ quốc những người kia chạy đến Thiên Cơ Thánh Thành, hậu quả khó mà lường được. Hàng trăm hàng ngàn máy mo cờ đại sư theo Viêm Quy tộc căn cứ quân sự bên trong chen chúc mà ra, toàn lực chạy tới Thứ Nguyên Không Gian trạm sửa chữa thời không thông đạo. Không có thời không thông đạo, bọn hắn dù như thế nào cũng không có khả năng theo đuổi Vân Thiên cổ quốc những người kia. Thứ Nguyên Không Gian lối đi, bên trong tối tăm mở mịt một mảnh, thỉnh thoảng lóe lên một chút điểm sáng bảy màu, vĩnh hằng yên tĩnh, vĩnh hằng hư vô, màu sắc chính là Thứ Nguyên Không Gian trong thông đạo duy nhất tô điểm. Một chiếc cỡ lớn quân hạm tại thông hướng Thiên Cơ Thánh Thành Thứ Nguyên Không Gian trong thông đạo toàn lực chạy, bởi vì không có lực cản tồn tại, cho nên chạy tốc độ kinh người tới cực điểm, so bình thường trong không gian nhanh không chỉ 10 lần. Làm Nam Man Đại Lục bên trên khoảng cách dài giao thông chủ yếu lối đi, thỉnh thoảng cũng có thể tại Thứ Nguyên Không Gian trong thông đạo gặp một chút không gian phi thuyền, bất quá những cái kia không gian phi thuyền đi qua nhìn thấy khổng lồ như thế cỡ lớn quân sự chiến hạm về sau, dồn dập chủ động tránh né, căn bản không dám trêu chọc. Tịch Thiên Dạ một bộ áo choàng, nắm cả người hắn đều bao phủ lại, khoanh chân ngồi tại cỡ lớn quân hạm bong thuyền, phảng phất một đoàn mông lung khói mù. Vân Tiểu Thanh tràn đầy ngạc nhiên nhìn Tịch Thiên Dạ bóng lưng, rất muốn biết cái kia đấu đồng màu đen phía dưới đến cùng là một cái dạng gì người. Không chỉ có Vân Tiểu Thanh, Đồ Lao trở Vân Thiên cổ quốc một đám tu sĩ nhìn về phía Tịch Thiên Dạ tầm mắt cũng là toàn bộ đều ngạc nhiên cùng kính sợ. Đồng thời tựa như ảo ngộng, hốt hoảng. Bọn hắn thế mà thật theo Cự Quy Thánh Thành bên trong trốn thoát, bọn hắn vẫn như cũ còn sống. Tại cỡ lớn quân hạm lái vào Thứ Nguyên Không Gian lối đi một khắc này, tất cả mọi người nhẹ nhàng thở ra, một cỗ sống sót sau tai nạn hưng phấn cùng kích thích xông lên đầu. Vân Thành Dực cùng Vân Tử Vận rất muốn tiến lên cảm tạ tảng đá tiền bối, nhưng cũng nhìn ra được, tảng đá tiền bối cũng không muốn bị người khác quấy rầy, cho nên vẫn luôn im lặng đứng tại chỗ, không nói gì. Tiểu công chúa, các ngươi gặp qua tảng đá tiền bối bổn nhân sao? Vân Tiểu Thanh tiến lên trước no y. Vân Tử Vận nghe vậy hơi hơi do dự một chút, nhưng vẫn như cũ nhẹ gật đầu. Cái kia có thể hay không cho Thanh Di nhìn một chút tảng đá tiền bối tướng mạo? Vân Tiểu Thanh trong lòng tương đối hiếu kỳ, không nhịn được nghĩ tại tiểu công chúa nơi này biết một chút liên quan tới cái kia huyền bí linh hồn tin tức. Vân Tử Vận nghe vậy lại là lắc đầu, Thanh Di, không có tảng đá tiền bối cho phép, ta không thể làm như vậy. Vân Tử Vận mặc dù tuổi tác còn nhỏ, nhưng lại rất hiểu chuyện, mặc dù tảng đá tiền bối không có dặn dò bọn hắn cái gì, nhưng nếu tảng đá tiền bối nắm chính mình cho bao phủ lại, không cho những người khác xem, như vậy hiển nhiên liền là không muốn để cho người khác trông thấy hắn tướng mạo. Vân Tiểu Thanh nghe vậy trong mắt lóe ra một vẻ thất vọng, nhưng cũng hiểu biết không thể cưỡng cầu. Cái gọi là Thứ Nguyên Không Gian lối đi, kỳ thật liền là nắm không gian hư vô gấp lại, nắm đường thẳng khoảng cách rút ngắn. Không gian thuyền hạm tại chỗ NGKHET trong không gian chạy, lộ trình sẽ rút ngắn gấp trăm lần, thậm chí nghìn lần. Theo Cự Quy Thánh Thành đi tới Thiên Cơ Thánh Thành, đường xá vô tận xa xôi, tại như người bình thường trong không gian, dù cho cỡi cỡ lớn chiến hạm cũng cần thời gian một năm mới có thể đến. Nhưng tại Thứ Nguyên Không Gian trong thông đạo, lại rút ngắn mấy trăm lần thời gian, chỉ cần một ngày liền có thể đến Thiên Cơ Thánh Thành. Đương nhiên, Nam Man Đại Lục bên trên tu sĩ tự nhiên không cách nào tu kiến Thứ Nguyên Không Gian lối đi, chỉ có tờ HNMI có thể tại hai địa phương ở giữa thành lập được Thứ Nguyên Không Gian lối đi. Nam Man Đại Lục bên trên tất cả Thứ Nguyên Không Gian lối đi toàn bộ đều là thời kỳ thượng cổ để lại. Sau này Nam Man Đại Lục bên trên sinh linh tại Thứ Nguyên Không Gian lối đi tập trung khu vực tu kiến thành trì, dần ra, liền hình thành hiện tại Nam Man Đại Lục Thứ Nguyên giao thông mạng lưới. Cũng không biết Lu Cờ Na Ho mới có thể đến Thiên Cơ Thánh Thành. Vân Tử Vận cảm xúc có chút xa xút nói, một đôi sáng ngời đôi mắt nhìn về phía chung quanh tối tăm mở mịt hư không, tại thứ nguyên không gian trong thông đạo chạy, trong mắt chỉ có hư vô không gian, nhìn không thấy bất kỳ phong cảnh. Cho nên có đôi khi tại thứ nguyên không gian trong thông đạo chạy một quãng thời gian rất ngắn, thường thường đều sẽ cho người cảm thấy rất dài dằng dặc. Nhất là tại Vân Thiên Cổ Quốc trong lòng mọi người, cả đám đều vô cùng nóng nảy, cho nên thời gian hội càng thêm dài dằng dặc. Vân Tử Vận thở dài, trong mắt có chút thất lạc, nàng hết sức muốn mau sớm đi tới Thiên Cơ Thánh Thành, chỉ có tại Thiên Cơ Thánh Thành bên trong, bọn hắn mới có thể tìm được cứu vớt Vân Thiên Cổ Quốc biện pháp. Thích Thiên Dạ nghe vậy mỉm cười, đưa tay hướng phía trước nhất chỉ. Sau một khắc, từng cái huyền diệu phù văn theo trên người hắn phiêu tán mà ra, những cái kia phù văn ẩn chứa huyền diệu áo nghĩa, không ngừng mà hướng bốn phía khuyết tán, rất nhanh liền tràn ngập tại cỡ lớn thuyền hạm chung quanh trong hư không. Rất nhanh, thần kỳ một màn xuất hiện bên trong, chỉ thấy cỡ lớn thuyền chung quanh hư không đột nhiên dần dần trong suốt đứng lên, nguyên bản tối tăm mở mịt thế giới phảng phất bị người đẩy ra mây mù, ánh nắng cùng phong cảnh xuất hiện tại tất cả mọi người tầm mắt. Phảng phất hư vô không gian bích lũy hóa thành một khối pha lê, bọn hắn có thể trông thấy pha lê không gian bên ngoài phong cảnh. Cái đó là làm sao có thể ta trời, ta đến cùng nhìn thấy cái gì? Cỡ lớn quân hạm bên trên, tất cả mọi người khiếp sợ, từng cái nhìn hướng thiên địa bên ngoài, trong mắt tràn đầy rung động cùng không thể tưởng tượng nổi. Tất cả phong cảnh tại lúc này đều hoàn toàn khác biệt. Bọn hắn có thể trông thấy ánh nắng, có thể trông thấy đại địa, có thể trông thấy hải dương, có thể trông thấy cây xanh rừng cây. Bọn hắn phảng phất thế giới khách qua đường, tại thế giới một cái khác vĩ độ bên trong phiêu nhiên mà qua. Hư hóa không gian bích lũy làm sao có thể Vân Tiểu Thanh thân thể run rẩy, trong mắt tràn đầy kinh hãi. Nhìn về phía Tịch Thiên Dạ tầm mắt như cùng ở tại xem một tôn thần. Nắm căn bản cũng không phải là phàm nhân hẳn là có thủ đoạn, chỉ có thần tài giống như này đại thần thông đi. Hết thảy Vân Thiên Cổ Quốc tu sĩ toàn bộ đều rung động nói không ra lời, tại một lần thật sâu phát hiện đoan nở kia huyền bí linh hồn thần kỳ cũng không thể tưởng tượng nổi. Mau nhìn, nơi nào là Thiên Cơ Thánh Thành? Vân Tử Vận đột nhiên hưng phấn vô cùng chỉ hướng về phía trước, kỳ thật không cần nàng nói. Tất cả mọi người đã trông thấy. Đường xa phân cuối, cũng chính là bọn hắn hành trình điểm cuối cùng, có một tòa vô cùng nguy nga thành trì, cùng nói thành trì, chẳng thà nói một tòa tiểu thế giới, bởi vì Thiên Cơ Thánh Thành không có tường thành, hắn rộng lớn có thể xưng một tòa đại lục. Tất cả mọi người cực kỳ chấn động nhìn Thiên Cơ Thánh Thành, bởi vì chưa từng có người nào dùng cái góc độ này quan sát qua nó.